Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Điều đó thật sự có hại cho anh ấy, nhưng tôi không có cách nào có thể ngăn cản. Sau vài phút tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy, tới đảo mắt nhìn quanh và phát hiện một cửa hàng nhỏ bên kia đường còn mở cửa muộn. Đứng đây để chút nha, tao qua đường mua gói thuốc. Nhưng vẫn mọi lần, dù biết không thể ngăn cản nhưng tôi vẫn lên tiếng cặn nhặn. Ông không thể nào ngừng hút một buổi tối được hay sao? Nhưng tới vẫn vừa nói vừa bước đi về phía cửa hàng tạp hóa. Tôi biết không thể nào ngăn cản được nên cũng ngoan ngoãn đứng chờ. Chưa dứt câu thì tới đã đi được nửa đường. Tôi vội nói vọng theo: mua giùm em thanh sinh gum nha. Giờ tôi lại đứng im đó và nhìn theo tới. Vốn tính tình hay thích trêu đùa, vừa nghe tôi nhờ mua hộ thanh sinh gum, tới đã chọc ghẹo tôi: mày đổi sang hút thuốc thì sẽ có bạn gái ngay thôi. Thấy tới đi gần đến cửa hàng, tôi chợt nhớ ra có mấy bản nhạc cần sắp xếp lại trong danh sách điện thoại. Thế là tôi lôi điện thoại trong túi áo ra định sắp xếp một chút trong lúc chờ đợi. Nhưng chưa xếp được bao nhiêu bài thì một âm thanh to làm tôi giật bắn mình, tìm như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Âm thanh to và chua chát đến giận người. Tôi buông vội điện thoại và lập tức ngước mặt lên để nhìn xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Trước mắt tôi, cảnh tượng đáng sợ đến mức cơ thể tôi cứng đơ, miệng cũng không thể phát ra được lời nào. Tim tôi dường như đã nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảnh tượng khiến suốt đời này tôi cũng không thể nào quên được. Một chiếc xe tải to từ đâu lao đến đã tông trúng tới. Ngay lúc anh ấy vừa bước đến vỉa hè bên kia luôn rồi, tôi đã ước tất cả mọi việc lúc đó chỉ như một giấc mơ kinh hoàng. Ông trời chắc chắn sẽ không bao giờ đối xử với chúng tôi như vậy, có đúng không? Nhưng tất cả không phải là mơ rồi. Tới đã thật sự bị chiếc xe tải đó tông trúng. Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng trong đầu tôi giống như đang trải qua cả tiếng vậy. Tới bị tông xa vài mét, kính của chiếc xe tải vỡ nát, những mảnh kính văng tung tóe khắp nơi. Cảnh tượng ám ảnh đến đáng sợ. Tôi đã đứng đó chứng kiến tất cả, bất động, hoảng sợ và hèn nhát. Bởi vì tôi chẳng làm gì được ngay khi người bạn, người anh của mình bị tai nạn ngay trước mắt mình như vậy. Trong đầu tôi chợt thoáng qua một câu hỏi: tại sao tôi không ngăn cản việc hút thuốc kia của tới một cách quyết liệt hơn? Tới nằm đó, máu đọng thành một vũng to, chiếc xe tải cũng dừng lại. Còn tôi, ngay tại lúc đó, sự hoảng sợ đã biến tôi thành một thằng tồi tệ, đến mức cả cơ thể bất động. Tôi không thể di chuyển, dù chỉ nửa bước. Người tài xế xe tải bước xuống xe, giọng hoảng hốt: cậu ơi, cậu có sao không? Cậu ơi! Tôi nghĩ người tài xế cũng như tôi, hoảng loạn không kém. Nhưng ít ra, anh ấy đã không bỏ chạy. Mãi đến lúc này tôi mới như chợt bừng tỉnh trong cơn mộng mị. Tôi hoảng sợ la to. Người tài xế vội vã lôi điện thoại ra để báo với cứu thương, còn tôi vẫn không thể ngừng kêu tên anh, giống như chờ đợi một sự hồi âm mong manh yếu ớt, dù biết chắc hơi vô vọng. Vài phút sau, xe cứu thương và những người cứu hộ đều đến đông đủ. Một nơi chỉ vừa heo hút và yên tĩnh ít phút trước bây giờ trở nên náo nhiệt nhưng lại đau thương vô cùng. Nhớ lại mọi chuyện, tôi lại khóc như một đứa trẻ trên giường. Tôi không thể kiềm chế được cảm xúc. Đã 7 ngày rồi tôi như người đã chết, tự trách bản thân vô số điều. Nhưng làm gì thì tới cũng đã không còn ở đây nữa rồi. Bỗng nhiên trong không gian tĩnh mịch và cô đơn, tôi nghe thấy một âm thanh quen thuộc vang vọng khắp căn phòng. Thứ âm thanh tôi vô cùng yêu thương, hay do tôi tưởng tượng rồi? Lắng nghe kỹ lại lần nữa, đúng là tôi không nghe nhầm. Đúng là có tiếng đàn guitar mà. Tiếng đàn nhẹ nhàng, mộc mạc và buồn man mác này thân quen vô cùng. Tôi mở to mắt nhìn xung quanh. Tôi ngồi bật dậy, phòng tôi là dưới tầng hầm. Chắc chắn không thể là tiếng đàn từ bên ngoài lọt vào, vì âm thanh này rất rõ ràng và chắc chắn là phát ra rất gần căn phòng này. Tôi đưa mắt và dò tìm xung quanh. Là từ phòng của tới? Là từ phòng của tới sao? Tại sao lại có tiếng đàn phát ra từ đó chứ? Và tiếng đàn giống y như khi còn sống tới luôn chơi, là bản nhạc do anh ta sáng tác mà. Chắc chắn tôi không lầm đâu. Tôi lắng tai và nghe rõ hơn. Lần này tiếng đàn rất to và hoàn chỉnh, và nó phát ra từ phòng của tới. Tôi hoảng hốt: anh tới ơi, anh về đâu? Vừa nói tôi vừa bật người đứng dậy, chạy như bay vào phòng tới. Không lẽ tới còn sống ư? Biết là ngu ngốc, nhưng dù thế nào tôi cũng chịu. Chỉ cần đúng là tới. Tôi mở toang cửa phòng của tới, miệng vẫn gọi tên anh. Với chút hy vọng le lói, bởi vì tôi thật sự không muốn đánh mất người bạn này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net